Chương 4. 1414 xung kích thần cảnh tiểu cô nương. Rất kỳ quỷ, sắc trời lập tức ô ép một chút trở nên yên lặng. Tụ tập cùng một chỗ Thích Huyền Huyền, Đoan Mục Thanh một đoàn người lập tức liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn qua. Kiều Kiều không biết đi nơi nào. Nên không có sao chứ. Thích Huyền Huyền tâm sự nặng nề nói ý sẽ không. Đoan Mục Thanh lắc đầu, ngươi quên, Đào Hoa Tiên Tôn, Tiểu Thái Tuế các hạ bọn họ, tùy thời đều có thể ra đến giúp đỡ. Ừm. Tiểu mập mạp cu nở dê đi theo nhẹ gật đầu, Kiều Kiều không có việc gì. Ngược lại là hiện tại cái này thiên biến dị giống, nhìn xem có chút kỳ quái. Có thể hay không cùng Kiều Kiều có quan hệ a, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Đám người vừa nói vừa đi, nhìn thấy sắc trời hoàn toàn ám trầm xuống, liền cũng nhịn không được dừng bước. Lúc này vẫn là buổi chiều quang cảnh, bầu trời này liền ám được phảng phất đêm khuya, cu nở dê quá quỷ dị đi. Phía trước tình hình không rõ, chúng ta vẫn là trước tìm địa phương an toàn ở lại, chờ sắc trời bình thường lại đi đi. Tốt Kiều Kiều không tại lúc, tất cả mọi người thói quen nghe Đoan Mục Thanh ra lệnh. Nghe hắn nói như vậy, tự nhiên liền gật đầu nói phải. Mà cùng lúc đó Phượng Mục Lâm bên trong rất nhiều cái khác lịch luyện tiểu đội cùng lính đánh thuê đội ngũ, cũng đều ngừng lại. Một chút cẩn thận đội trưởng, làm ra giống như Đoan Mục Thanh quyết định. Dừng lại tiểu đội hành động, tạm thời làm cho tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ. Đại gia cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền càng thêm không biết thiên biến dị giống như, lại là có người đang hướng phía thần cảnh tấn cấp. Đại đa số người chẳng qua là cảm thấy, sắc trời này như thế dị thường, hẳn là có cái đại sự gì sắp phát sinh. Ngay tại tất cả mọi người bị thiên tượng hấp dẫn thời khắc, chô nở ở bên trong hốc cây tu luyện kiểu mục, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sở hữu thiên địa linh khí chính quần quận không tuyệt hướng về phương hướng của nàng chen chúc mà đến. Bây giờ nàng vị trí gốc cây kia, đã hoàn toàn bị linh khí nồng nặc bọc lại. Căn bản không nhìn thấy cây diện mục thật sự cây trên đỉnh đầu, mở rộng một cái thiên địa hình thành vòng xoáy. Vô tận linh lực ở trong đó xoay tròn lấy, phương viên ngàn trong vòng trăm dặm sở hữu linh lực, chính không có chút nào sức chống cự hướng nơi đây mà đến. Dạng này linh lực chen chúc trình độ, liền xem như mù lòa cu nở dê nhìn ra có vấn đề. Phượng Mục Lâm bên ngoài. Vài ngày trước nên hồi học viện Cốc Nghệ Hiên, thực ra cũng không trở về. Mà hắn đồng đội, Hoàng Kỳ Sơn, Tô Phú Quý, Trung Dì ba người, cũng đều ở bên cạnh hắn ở lại bọn họ ba ngày trước gia nhập một chi tên là Cuồng Mãnh Lính Đánh Thuê tiểu đội. Đội trưởng là cái hơn 40 tuổi 14 cấp đại linh sư, có phổ thông đại linh sư không có cường kiện thể phách, nhìn qua lực lượng phi thường cường đại. Đi qua nhìn một chút, vị này Cuồng Mãnh Lính Đánh Thuê tiểu đội trưởng Vương Cuồng, cũng không phải là cái sợ phiền phức người. Hắn là nơi nào gặp nguy hiểm, liền sẽ hướng chỗ nào bất chấp ra hỏa. Gặp như thế dị tượng, không những không giống cái khác đội ngũ như thế hạ trại an trại, ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Cốc Nghệ Hiên tuy rằng không nói chuyện, nhưng đáy lòng cũng là có mấy phần nghi ngờ. Giống như bây giờ dạng này sắc trời dị thường, không phải có người ở bên kia tấn cấp, đó chính là có bảo vật xuất thế A đội trưởng. Một tên bôi hồng xóa xanh, trên mặt bôi được như mông khỉ yêu diệm nữ tử, cười toe toét đỏ chót môi cười cười, thám tử của chúng ta trở về. A, đầu đỏ trở về, nói một chút phía trước tình huống như thế nào đi. Có người tại tấn cấp, ngay ở phía trước từng mảnh rừng cây trong. Gọi là đầu đỏ đen gầy tiểu hòa tử, trong mắt lóe nồng đậm vẻ hưng phấn, tại xung kích thần cảnh, đánh giá lập tức liền muốn tiến ngũ linh luân hồi. Vậy còn chờ gì ha ha.